Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 bỏ chạy. Giang Nam như thấy đối phương như thế đối đãi chính mình. Trong lòng lại là âm thầm nói thầm, đối kia Côn Luân hư sinh ra hứng thú thật lớn. Nếu quả thực như trước mắt Âm Dương Nhân theo như lời, kia Côn Luân hư không chỉ là một chỗ tu chân phúc địa, lại giống như là một chỗ sát phạt tu la chiến trường giống nhau. Đến nỗi này thập vạn đại sơn trung yêu thú, còn nói không chuẩn thật là kia Côn Luân hư nuôi dưỡng nơi. Kia Âm Dương Nhân thấy Giang Nam nhớ, không những không lùi, còn ẩn ẩn khóe miệng lộ ra tươi cười, trong lòng không khỏi đại kỳ. Phàm là nơi này yêu thú, một khi được nghe đến Côn Luân hư danh hào, tất nhiên là dọa chết khiếp. Trước mắt thiếu nữ lại là bằng không, khóe miệng hơi hơi cười lạnh, dường như hồn nhiên không bỏ trong lòng giống nhau. Uống kia Giang Nam như thấy Âm Dương Nhân đang ở chỗ cao, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem nguyên bản bồi luyện thừa ảnh kiếm lấy ra, kiếm quang chớp động, liền hướng về kia Âm Dương Nhân đâm tới. Âm Dương Nhân bổn ở dù bận vận ung dung, đột nhiên thấy Giang Nam như công kích lại đây, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn lại thấy kia thừa ảnh trên thân kiếm kim quang chớp động, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nhưng thấy kia kiếm quang chớp động, Giang Nam như trường kiếm mắt thấy liền phải đập đến Âm Dương Nhân trên người, lại không thấy kia Âm Dương Nhân nhúc nhích mảy may, thừa ảnh kiếm thẳng tắp xuyên vào. Giang Nam nhớ lại là cảm giác trong tay không còn, dường như là đâm trúng bông giống nhau. Lại đi xem kia Âm Dương Nhân là lúc, lại thấy đối phương đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nôn nóng thần sắc. Giang Nam nhớ đang ở buồn bực, lại nghe kia Âm Dương Nhân nói, hôm nay lão gia sự tình cấp bách, liền tha thứ ngươi một lần. Đãi lão gia lần sau lại đến, tất nhiên đem ngươi bắt được trở về. Kia Âm Dương Nhân tiếng nói vừa dứt, thân mình tự tại chỗ một đốn, cư nhiên hư không tiêu thất không thấy. Giang Nam như dường như là ở mộng ảo bên trong giống nhau, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng phàm là tu sĩ che giấu, đều có tung tích có thể tìm ra. Kia Âm Dương Nhân lại là giống như hư không tiêu thất giống nhau, đột nhiên liền không thấy bóng dáng. Kia Âm Dương Nhân quả thực không thấy, dường như tại chỗ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Giang Nam như ở nơi đó thẳng thượng thẳng hạ vài lần, đều tìm không đến, tức khắc than nổi lên khí tới. Nơi này thượng ở kia ngàn dặm trầm xa bên trong, Âm Dương Nhân cư nhiên chút nào không chịu trong đó không gian áp lực ảnh hưởng. Này tu vi tự nhiên là ở Nguyên Anh kỳ phía trên, chỉ là Giang Nam như chưa từng cùng đối phương giao thủ, tự nhiên không biết đối phương trình độ. Lần này tuy rằng chưa chặn được đối phương, lại là biết được mây lửa nơi đi. Quả thực, cùng kia Thạch Tú ba người theo như lời giống nhau, mây lửa một khi hóa hình, đều có Côn Luân hư tu sĩ tiến đến. Giang Nam như trong lòng âm thầm buồn khổ, lại là không thể nề hà lên. Nàng vốn định đi truy tìm Âm Dương Nhân, lại không biết kia Côn Luân hư nơi. Nàng thậm chí không biết Côn Luân hư phương vị, cũng không biết này sơn môn nơi. Giang Nam như trong lòng phiền muộn, lại không nghĩ chiết thân phản hồi, liền chán đến chết, thân mình khinh phiêu phiêu về phía trước phương tiến lên. Từ xa nhìn lại, kia Giang Nam nhứ liền giống như là không có hồn phách du hồn giống nhau, ở kia ngàn dặm trầm xa chỗ phía trên phiêu đãng, cũng không biết nhiều bao lâu. Giang Nam nhứ thậm chí cũng không biết chính mình đang ở phương nào. Nàng đột nhiên tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại, lại thấy chính mình cư nhiên phiêu đãng ra trầm xa chỗ. Lúc này đang ở kia Mãng thị huynh đệ địa bàn bên trong. Mãng thị huynh đệ tự cùng Giang Nam như đại chiến thất bại mất đi tánh mạng, nơi này to như vậy địa bàn liền đã không có chủ nhân. Giang Nam như hai chân rơi xuống đất, vốn tưởng rằng nơi này sẽ là một mảnh hoang vắng, ai ngờ ấn xuyên qua mi mắt, lại là nhất phái vui sướng hướng vinh. Phảng phất nơi này mất đi lĩnh chủ, không những không có suy sụp, ngược lại biến càng thêm phồn vinh. Giang Nam như trong lòng tò mò, nàng chẳng qua là đi rồi mấy ngày thôi, nơi đây lại là nhanh như vậy giao tiếp, trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Hết chương.